Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, người bị thương. Biên Thủy đứng ở đám người bên ngoài, đem đầu luôn vào đi xem xét lập tức bị mình nhìn thấy tràng cảnh cho kinh sợ. Chỉ thấy bị Lưu Đức Dân mang về người toàn thân đều là máu. Cởi sạch trên lưng rõ ràng có nhất đạo gần dài một thước vết cào. Liền cái này chảo ấn đến xem, chảo thương hắn đồ vật giấu ít nhất cũng phải có tầm 10 cm. Tầm 10 cm móng vuốt cũng không phải là hồ ly có thể có. Có như thế lớn móng vuốt đồ vật không sai biệt lắm phải có trong thôn hai đầu gấu ngốc bên trong. Tiểu gia hỏa hình thể, hơn nữa nhìn vết tích, cái đồ chơi này còn không phải gấu hoa một loại, mà là họ mèo một loại. Nhìn thấy vết thương này, Biên Thụy chân mày cau lại, thầm nghĩ nói, cái này rừng già trong còn có lớn như vậy mèo, mình làm sao cho tới bây giờ cũng không biết a. Bất quá nghĩ lại, khỉ lông vàng chính mình cũng không biết đến một con mèo to có cái gì kỳ quái. Biên Thụy, Biên Thụy, Lưu Đức Dân thanh âm lập tức đem Biên Thụy theo suy nghĩ bên trong túm ra. Cái gì? Biên Thụy nhìn qua Lưu Đức Dân mơ hồ hỏi. Lưu Đức Dân hỏi, người này ấy ngươi biết không biết? Biên Thụy lúc này mới nhớ tới, mình vào xem lấy nhìn vết thương, không nghĩ tới một màn này. Giống như là bên này lão núi khách, Biên Thụy không thể nói tất cả mọi người nhận biết, nhưng là nhận biết chín thành cái kia không khoa trương. Bởi vì Biên Thụy cất kỹ lâm sản, cho giá cả cũng tốt. Vì lẽ đó lão núi khách nhóm chỉ cần có đồ tốt, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Biên Thụy bên này. Nghe được Lưu Đức Dân hỏi như vậy, Biên Thụy tâm lập tức treo lên. Hắn sợ người này là mình nhận biết, như vậy trong lòng của hắn coi như không thể nào dễ chịu. Muốn nhìn rõ người này, Biên Thụy đến đổi chỗ. Bởi vì trong sân bây giờ người nằm sấp, Biên Thụy vị trí này thấy không rõ mặt. Thế là nghĩ đến chuyển lên một vòng, tránh ra, để người ta tiến đến. Các người từng cái vây chặt như vậy làm gì? Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Hôm nay đồ vật không cần chỉnh lý à nha. Lưu Đức Dân nhìn thấy Biên Thụy bên người thế mà không ai cho hắn nhường chỗ, lập tức hướng về phía đám người bắt đầu dạy dỗ. Bị Lưu Đức Dân cái này một huấn, đám người vây xem giải tán lập tức. Biên Thụy cũng không cần xoay người, trực tiếp đi tới người kia bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua. Cái này một ngồi xuống, Biên Thụy chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì người này hắn căn bản không biết, mà lại người này tướng mạo còn không giống như là nơi đó lão núi khách. Không phải lão núi khách có thể sờ đến nơi này đến. Biên Thụy nghi vấn trong lòng càng thắng rồi hơn, người này nơi khác tới. Không phải chung quanh đây người, các ngươi chỗ nào lấy được? Biên Thụy nói, Lưu Đức Dân nói ra, chúng ta tại giữa sườn núi phát hiện, chúng ta ngay tại núi đầm tử bên cạnh, ngươi không phải cho chỉ vị trí à, là ở chỗ này. Một mặt nói một mặt Lưu Đức Dân đưa tay chỉ một cái không xa đỉnh núi cho Biên Thụy nhìn. Biên Thụy nhìn một chút cũng không có đạt được cái gì kết luận. Huống hồ hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải cái này mà là cứu người. Người cứ như vậy được hay không a? Đến dám nhanh trị thương khẩu, Biên Thụy hỏi. Hiện tại Lưu Đức Dân trong đội ngũ y tế binh ngay tại cho vị này thanh lý vết thương. Biên Thụy cảm thấy người này tổn thương quá sâu cũng không biết vị này quân y đỡ hay không dùng. Lưu Đức Dân lúc này hỏi, ngươi có phương pháp tốt? Biên Thụy lắc đầu hồi đáp. Ta từ đâu tới phương pháp tốt, ta đến là có một phần kim sang dược đơn thuốc, nhưng là kia cũng là đối vết thương nhỏ, tượng hắn dạng này ta cảm thấy đến mau sớm đưa bệnh viện cứu chữa, nếu không bằng chúng ta điều kiện nơi này quá nguy hiểm. Lưu Đức Dân cười nói, yên tâm đi, ta gặp tới lúc sau đã kêu cứu viện máy bay trực thăng, xem ra lập tức liền có thể đến đây. Còn có thể cứu viện binh máy bay trực thăng. Biên Thụy có chút mơ hồ. Máy bay tư nhân hắn ngồi qua, nhưng là trong nước cứu viện máy bay trực thăng thật đúng là chưa từng gặp qua. Trước kia nhìn tin tức không phải nơi này cứu người chính là chỗ đó cứu người. Nhưng là tận mắt nhìn thấy không có một lần. Lưu Đức Dân nói ra, cách nơi này gần nhất phòng cháy tổng đội có thể cứu thụ máy bay trực thăng. Hiện tại người này tổn thương nặng như vậy, không gọi máy bay trực thăng hắn sẽ phải bỏ mạng lại ở đây. Biên Thụy có chút náo không rõ, đối Lưu Đức Dân há miệng hỏi, có máy bay trực thăng các ngươi làm sao không cần, bay tới bay qua 5-6 ngày sống 1-2 ngày liền làm xong. Còn gạt ta tới làm dẫn đường. Người ngốc à, người biết máy bay trực thăng bay một cái qua lại được bao nhiêu tiền xăng à. Mà lại nhiều như vậy thiết bị đều dùng máy bay trực thăng vận. Về sau các chiến sĩ ra ra vào vào cũng đều dùng máy bay trực thăng. Người nghĩ rằng chúng ta là nước Mỹ những cái kia thiếu gia binh na. Về sau liền xem như trạm gia đa thành lập xong được. Ra vào cũng là lấy quân mã làm chủ. Sẽ không là máy bay trực thăng đến máy bay trực thăng đi. Người thật sự cho rằng chúng ta bộ đội máy bay trực thăng đều là rau cải trắng à. Muốn thế nào dùng thế nào dùng. Lưu Đức Dân có chút giờ khóc giờ cười trả lời Biên Thụy vấn đề. Đác, vẫn là bệnh cũ, ở trong nước máy móc không bằng trực tiếp dùng người để tiết kiệm tiền. Được rồi, ta nói một câu ngươi có 10 câu ở nơi đó chờ lấy. Ta chính là hỏi cái này người các ngươi chuẩn bị đưa đi đâu? Mà lại người này tổn thương nặng như vậy, các ngươi thấy được hắn bị thứ gì đả thương à? Biên Thụy hỏi, Lưu Đức Dân nói ra, thật đúng là kỳ quái. Ngươi nhìn vết thương này, tổn thương nó đồ vật khẳng định không nhỏ. Theo ta thấy phải là báo một loại, có khả năng nhất là báo đốm như thế hình thể. Nhưng là người này đều thương tổn tới dạng này. Thế mà vật kia không có ăn hắn. Ngươi nói cái này động vật hoang dã không ăn nó phí cái này khí lực làm gì? Chính là vì chảo thương hắn chơi. Rất không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Lưu Đức Dân rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Bàn về cái này đến Biên Thụy nhưng so sánh bất quá người ta. Biên Thụy có thể tại Lưu Đức Dân trước mặt cầm ra chính là đôi cái này phiến rừng già quen thuộc. Lưu đại đội trưởng, người này máu ngừng lại, vết thương đã trải qua bước đầu thanh lý. Lúc này ngay tại làm việc y tế binh hướng về phía Lưu Đức Dân nói. Lưu Đức Dân nói, vậy ngươi đi hỏi một chút, bọn hắn máy bay trực thăng lúc nào đến, đừng đến lúc đó người này thật không đến bệnh viện. Y tế binh nói ra, không có vấn đề, ngươi đừng nhìn vết thương dọa người như vậy, kỳ thật cũng không có đả thương được phế phủ, mà lại trên lưng đều là cơ bắp, hắn hiện tại bất tỉnh chỉ là bởi vì mất máu đã hôn mê. Đợi đến máy bay trực thăng tới là không có vấn đề. Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi. Làm gì? Lời ta nói không phải mệnh lệnh. Vâng, y tế binh lập tức thu âm thanh. Mang theo chạy chậm chạy vội tới một bên. Thấy y tế binh đi xa. Lưu Đức Dân đối Biên Thụy hỏi. Ngươi thật sự không biết người này. Biên Thụy lắc đầu nói. Thật sự không biết, mà lại ta dám đánh cam đoan. Người này không phải chúng ta phụ cận người, càng không khả năng đúng đúng lão núi khách. Bình thường đến nói lão núi khách tay sẽ không là như vậy. Kén có nhưng là vị trí không giống. Lão núi khách đồng dạng dùng ngón tay trỏ phát đồ vật. Tất cả đầu ngón trỏ sẽ có một vòng vết chai, mà vị này vết chai là tại thứ hai đốt ngón tay lên. Còn có chính là lão núi khách mặt phơi nhiều. Bình thường đến cổ chỗ này chính là bình thường da. Cái cằm đến cổ ở giữa sẽ có một đạo minh lộ vẻ màu da đường ranh giới. Rất rõ ràng loại kia. Đây là thời gian dài xuyên phòng côn trùng quần áo tạo thành. Mà vị này mặt cổ cùng trên thân cơ hồ là một cái sắc. Không thể nào là nơi này lão núi khách. Lưu Đức Dân nghe được Biên Thụy nói như vậy. Ừ một tiếng. Sau đó cầm lên tay của người này. Ngươi không biết đi. Kỳ thật tay này là sờ súng. Sờ súng. Đây là tay trái a. Ngươi nói không sai. người này là thuận tay trái. Ngươi chú ý nhìn. Nói đến chỗ này, Lưu Đức Dân đem ngón tay của mình giơ lên. Lần này Biên Thụy phát hiện Lưu Đức Dân trên ngón tay cùng vị này người bị thương trên tay cơ hồ có đồng dạng vết chai, chỉ bất quá người bị thương trên tay vết chai kém xa Lưu Đức Dân trên tay rõ ràng. Đây là nhiều năm sờ súng lưu lại, bóp cò ma sát ra vết chai tử. Người này ít nhất trước kia là cái quân nhân, mà lại tham quân 5 tháng còn không nhỏ, Lưu Đức Dân nói. Hắn tới đây làm gì? Biên Thụy tò mò hỏi. Lưu Đức Dân lắc đầu một cái. Không biết, vấn đề này sợ là muốn hắn đến trả lời. Ngay lúc này, doanh địa bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Biên Thụy cùng Lưu Đức Dân hai người ngẩng đầu một cái phát hiện Cao Minh Lâu đội ngũ trở về. Tiểu Lưu chuyện gì xảy ra? Cao Minh Lâu đội ngũ liền tại phụ cận, thăm dò lúc đầu lão đốn củi trận. Vì lẽ đó cách cũng không xa, cùng doanh địa ở giữa thông tin cũng không có đoạn. Vì lẽ đó Cao Minh Lâu biết trong doanh địa tới cái người bị thương, mà lại là bị một loại nào đó động vật cho tổn thương. Biết thư này, hắn một cái làm động vật nghiên cứu có thể không quan tâm. Thế là lập tức chạy hồi doanh địa đến xem. Chính ngươi đến xem đi, Lưu Đức Dân nói. Ba chân bốn cẳng, Cao Minh Lâu mang theo hai cái học sinh đi tới người bị thương bên người. Cẩn thận nhìn một chút. Các ngươi nói một chút. Cao Minh Lâu tựa hồ muốn thi một cái học sinh của mình. Thế là hỏi. Một cái học sinh nói ra. Họ mèo động vật tổn thương. Khả năng trong rừng này có báo. Thể trọng hẳn là tại. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy ở bên cạnh nghe đều có chút mắt trợn tròn. Thầm nghĩ. Các ngươi thông qua đạo này chào ấn tử liền có thể biết đả thương người đồ vật lớn bao nhiêu. Mà lại là như thế nào làm bị thương người này? Các ngươi đây là tại làm cái gì? Đập xít, Giang Nam A. Ngươi nói không sai. Không nghĩ tới trong rừng này lại có như thế lớn họ mèo động vật. Các ngươi còn quên một điểm. Đó chính là hôm qua chúng ta nghe được tiếng gầm gừ. Dựa vào thanh âm này. Ta cảm thấy trong rừng này ra hỏa không phải báo. Rất có thể là lão lo. Có lẽ là hoang dại hoa nam hổ vẫn tồn tại. Lúc nói lời này, Biên Thụy phát hiện Cao Minh Lâu trong mắt đều lóe tạc quang. Tựa hồ là một cái tham tiền thấy được vàng giống như. Hoa nam hổ, Cao Minh Lâu vừa nói đến. Không riêng gì đem hắn hai cái học sinh cho kinh sợ. Liên đới lấy đem Biên Thụy cùng Lưu Đức Dân cũng cho làm choáng váng. Cao Minh Lâu hiện tại hưng phấn có chút không có giới hạn. Đưa tay chỉ người bị thương trên lưng vết thương nói ra. Các ngươi chú ý một chút. Vết thương này rất lớn. Biểu thị động vật này móng vuốt rất lớn. Như thế lớn móng vuốt nếu như là báo đốm. Như vậy hoa này báo hình thể phải có bao lớn. Không sai biệt lắm đến cao như vậy đi. Như thế lớn hình thể báo đốm. Trong nước báo hình thể liền trước mắt mà nói còn không có lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe một hồi lâu. Cũng không quá minh, vì cái gì Cao Minh Lâu cho rằng chảo thương người này là lão hổ mà không phải báo đốm. Bất quá Biên Thụy nghĩ đến lão hổ liền lão hổ đi. Người đều đả thương bị thứ gì bắt trọng yếu bao nhiêu. Vô luận là lão hổ vẫn là báo. Đều là phát hiện mới. Biểu thị rừng già về sau càng thêm náo nhiệt. Cách hắn u núi Tịnh Thủy lại xa một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.